Triệu Hoán Thần Binh, chương 80, cửa hàng thợ rèn người lùn, gocchuyenaudio.com, đặc biệt là nữ binh còn được huấn luyện nghiêm chỉnh, vậy càng không cần phải nói. Chớp mắt đã 2 canh giờ trôi qua, ba cuồng nữ với Tiễn Linh dẫn đầu vẫn vô cùng hăng hái. 4 nam nhân bi kịch lấy Vu Nhai dẫn đầu đã thở hồng hộc. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên trở nên ồn ào náo động. Mấy người thật sự không quá để ý, vừa rồi có vài vụ đánh nhau. Đương nhiên, tất cả mọi người rất kiềm chế, chỉ tranh cãi bằng miệng sau đó hẹn tới ngoài chợ đánh nhau. Tiễn Linh tỷ, người đó hình như là Tiếu Ly, đệ nhất thiên tài văn khúc doanh. Đúng lúc này, một nữ sinh kêu lên, chỉ vào nơi náo nhiệt. Vài người cũng không nhịn được quay sang nhìn, chỉ thấy đến một nam tử tao nhã, đẹp trai dẫn theo đám người đi tới. Xung quanh có không ít người chỉ trỏ, mắt đám nữ sinh càng phát ra thần quang. Xem ra nữ nhân dị giới không chỉ cũng thích đi dạo phố, mà còn thích ngắm những người đẹp trai, thích sùng bái. Đáng tiếc bên cạnh hắn đã có một mỹ nữ, nhẹ nhàng khoác tay hắn, dáng vẻ kiều mị khác thường. Tiếu Ly, có gì ngạc nhiên chứ? Chẳng qua là một tên tiểu bạch kiểm mà thôi. Tiễn Linh đảo mắt nói. Hiển nhiên, nàng không có mấy thiện cảm đối với tiểu bạch kiểm. Nàng nhìn chung quanh một chút, chỉ thấy cách đó không xa có ở cửa hàng trang sức. Nàng tiến về phía đó rất nhanh. 4 vị nam tử liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ cười khổ. Bọn họ thật sự không muốn lại tiến vào. Thế nào, 4 người các ngươi có biểu tình gì vậy? Cũng mỹ nữ đi dạo phố không tốt sao? Tiễn Linh quay đầu, hung hăng nói. Cái này, Tiễn Linh đại tỷ, huyền binh của ta cần phải tu sửa. Bên kia có một cửa hàng rèn, ta đi qua đó một chút sẽ trở lại. Vu Nhai cảm thấy nếu tiếp tục đi dạo nữa, huyền binh thật sự không cần sửa nữa. May mà đối diện cửa hàng trang sức có cửa hàng rèn. Hắn có thể tranh thủ vào đó. Tiễn Linh đại tỷ ta muốn mua binh khí trang sức làm trang sức. Ta cũng muốn một thanh. Ta đi giúp bọn họ chọn. 3 vị nam tử rất không có phong độ thân sĩ, nhanh chóng theo sát Vu Nhai. Sắc mặt 3 người Tiễn Linh không dễ coi, hung hăng trừng mắt với Vu Nhai. Gia hỏa này muốn làm sắc lang lại còn không làm không tốt. Nam tử trong tổ đều bị hắn làm hỏng. Cửa hàng rèn thợ lùn vô địch. Cái tên rất khí phách, rất mang tính phá hoại. Trong cửa hàng chỉ có vài đồ linh tinh, binh khí treo ở phía trên cũng không phải là đồ dễ coi. Vu Nhai đứng lại, đang suy nghĩ có nên tìm một cửa hàng rèn khác đáng tin hơn một chút hay không. Đi tới chỗ khác đi, lão tử sẽ không rèn các đồ gia dụng đâu, lão tử chỉ rèn huyền binh. Đúng lúc này, bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng nói thô lỗ. Có mấy người từ phòng trong bị đánh ra, chỉ có điều mấy người kia hiển nhiên không phục lắm, nói. Hừ, người lùn nhỏ, ngươi lại dám đánh ngã chúng ta sao? Ngươi còn muốn làm ăn nữa không? Bảo ngươi rèn thì ngươi cứ rèn, nói loạn cái gì? Cái cửa hàng rèn tệ hại của ngươi, không tìm ngươi rèn, chẳng lẽ còn phải đi qua phường rèn sao? Ta cảnh cáo ngươi, người lùn nhỏ, chúng ta là người của Cự Môn Doanh, tìm ngươi rèn binh khí là cho ngươi mặt mũi. Ngươi đừng không biết điều như vậy, Cự Môn Doanh thật là uy phong, người tỉnh truy lĩnh phần lớn là tiến vào Cự Môn Doanh. Các ngươi tìm người của tỉnh truy lĩnh đi, tìm người lùn nhỏ bé như ta làm gì? Lập tức cốt xéo cho ta, người lùn quát lớn căn bản không muốn cho bọn họ mặt mũi. Mấy người vừa nghe thấy giọng nói này kêu lên, lập tức. gocchuyenaudio.com, lùi lại mấy bước vừa vặn va vào một trong 4 người Vu Nhai. Bọn họ không làm gì được người lùn, bởi vì trong binh doanh có quy định không thể phát sinh tranh chấp với bất kỳ cửa hàng nào. Nhưng điều đó không có nghĩa là không thể tranh đấu với những người khác. Dám ngăn cản đường đi của chúng ta, đi tìm chết cho ta. Một trọng quyền đánh tới, đám người của tổ kỳ binh hoảng sợ, khoảng cách gần như vậy, làm sao có thể phản ứng kịp. Chỉ có điều nắm đấm lại dừng ở trước mặt hắn, từ bên cạnh một bàn tay đưa ra, dường như có thể nghe được tiếng rắc rắc vang lên, tiểu tử, buông tay ra, ngươi có biết chúng ta, mấy người phía sau vọt tới tính thốt ra lời đe dọa. Chỉ có điều lời còn chưa nói xong đã bị cắt ngang. Vu Nhai trực tiếp nhấc người này lên, ném ra ngoài cửa hàng. Mấy người đều bị hắn ném ra. Hắn thản nhiên nói, ta biết Cự Môn Doanh các ngươi. Ta thích đánh người của Cự Môn Doanh các ngươi. Cút, mọi người ngẩn người, thủ đoạn của Vu Nhai có phải quá mạnh hay không? 3 người của tổ kỳ binh cũng rất hưng phấn. Từ lúc nào tổ kỳ binh trở nên bá đạo như vậy? Rất nhanh, mấy người mình đầy bụi đất vọt vào, lại muốn đánh tiếp. Chỉ có điều trong nháy mắt bọn họ đều dừng lại. Bọn họ đột nhiên thấy rõ mặt Vu Nhai, sắc mặt điên cuồng biến đổi, sau đó nói. Được lắm, được lắm, được lắm, lại là ngươi, chúng ta không đi gặp các ngươi gây phiền phức, không ngờ các ngươi lại tìm tới chúng ta trước. Rất tốt, đừng tưởng rằng đánh bại Thái Ca đã là giỏi. Các cao thủ cự môn chúng ta đều đã thí luyện trở về, sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Ngày hôm nay tổ kỳ binh sẽ bị xóa tên khỏi danh sách của tiểu đoàn tinh binh. Các ngươi cứ chờ xem, mấy người này sau khi nói hết những lời đe dọa, lập tức rời đi rất nhanh. Gia hỏa này đã đánh bại Thái Ca, bọn họ đâu phải là đối tay. Cao thủ trở về sao? Mấy tên đứng đầu các doanh địa mạnh tới mức nào? Giống như Thái Ca vậy, có thể xếp thứ mấy? Vu Nhai hỏi, hắn vốn tưởng rằng người của cự môn doanh rất nhanh sẽ trả thù. Nhưng không nghĩ tới đã nửa tháng trôi qua vẫn không thấy bọn họ đến. Hóa ra cường giả của bọn họ không có ở đây. Thời gian trước ta có xem qua bảng xếp hạng tinh binh. Hình như đứng đầu mỗi doanh địa đều là tướng binh sư hậu đoàn. Trong đó mạnh nhất là Vũ Qua của phá quân doanh. Có người nói hắn chỉ còn cách linh binh sư có một bước xa. Vừa nãy Tiếu Ly cũng rất mạnh nhưng chỉ xếp hạng thứ 6 trong toàn bộ tiểu đoàn tinh binh mà thôi. Đứng đầu cự môn doanh tên là Lý Khai, thực lực xếp thứ 4 trong toàn bộ tiểu đoàn. Có người nói hắn có chút quan hệ với Lý Gia ở Trùy Lĩnh. Một người trong đó giải thích, tướng binh sư trung đoạn giống như Thái Ca, hẳn là đứng trong vòng 100 người đứng đầu tiểu đoàn. Trong cự môn doanh có khoảng 10 người mạnh hơn hắn. Vu Nhai gật đầu, sắc mặt có chút ngưng trọng. Tiểu đoàn tinh binh quả nhiên không hổ danh tiểu đoàn tinh binh. Hắn nói, còn Nghiêm Xương của Tham Lang Doanh thì sao? Nghiêm Xương cái gì? Ta chưa nghe nói qua. Chỉ có điều đứng đầu Tham Lang Doanh đúng là một nữ nhân. Đây chính là đối tượng được nhiều binh sĩ trong tiểu đoàn tinh binh chú ý, tên là Giả Tình, đứng thứ 2 trong toàn bộ doanh. Nàng không chỉ có thực lực cường đại còn rất xinh đẹp. Người kia lại giải thích. Vu Nhai nghĩ đến Nghiêm Xương, đoán chừng nàng mới ở ngoài trở về, có khả năng rất lâu không được xếp. Góc truyện audio.com, vào danh sách, cách chương.